Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 114, hoài nghi dịch dung, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, vốn là nàng cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, kết quả hắn không có cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, nhưng lại hoài nghi nàng là giả mạo. Còn người Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn về Tiêu Cửu Uyên, đang muốn giải thích mình chính là Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Uyên lại âm lãnh mở miệng, trên mặt tuấn mỹ hiện đầy sát khí bén nhọn. Vĩnh Ninh hậu phủ đại tiểu thư cho tới nay đều là người hèn yếu vô năng, bằng không cũng sẽ không bị người trong phủ khi dễ, nhưng tính tình ngươi dẫu có chết cũng không nguyện thua thiệt, nếu như ngươi là thật Vân Thiên Vũ, nhiều năm như vậy làm sao sẽ để cho người ta khi dễ đây? Cho nên ngươi là giả mạo. Lời của Tiêu Cửu Uyên không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định. Quanh người hắn xoay mình hiện đầy lệ khí, đồng mâu tràn đầy sát khí, cả người âm trầm chí cực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao đến gần bổn vương, còn nói người sát hại bốn vị hôn thê trước kia của bổn vương, chính là ngươi, còn Vân Thiên Vũ còn chân chính đã bị ngươi giết, ngươi thay thế. Lời của Tiêu Cửu Uyên sau khi hạ xuống, trên người thả ra uy áp cường đại, uy áp áp bách này làm cho thân thể Vân Thiên Vũ trầm xuống, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phương giống như có núi lớn đè xuống, để cho nàng động cũng không nhúc nhích được. Đây chính là linh lực uy áp sao? Thật là uy áp mạnh mẽ. Lúc trước cam linh lực của Vân Thiên Tuyết cùng Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không có biện pháp so. Bất quá mặc dù uy áp cường đại, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ kiên định đứng thẳng, trên đầu có mồ hôi lạnh đi xuống, nàng chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu giống như bị vật nặng xay nghiền, thở cũng phí sức. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng, kiên quyết không quỳ xuống, nàng Vân Thiên Vũ cái khác không có, nhưng ngông nghênh vẫn phải có, mặc dù chết cũng phải có tôn nghiêm đi. Vân Thiên Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, từng chữ nói. Ta nói ta là Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Uyên không nghĩ tới dưới uy áp của mình, nữ nhân này vẫn đứng thẳng tắp, nàng dẫu có chết sắc mặt vẫn bướng bỉnh tựa như tuyết liên sinh trường bên vách đá, bền bỉ dị thường, trong hiên mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng quật cường, còn có dẫu có chết không sợ. Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng như vậy, trên người uy áp từ từ thu liễm. Mặc dù uy áp thu liễm, nhưng là thân thể hắn lại động, nếu như một đạo lưu quang vọt đến bên người Vân Thiên Vũ, sau đó khoát tay màu lam linh lực nồng đậm bao bọc Vân Thiên Vũ lại, Vân Thiên Vũ không cử động được chút nào, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên, cảnh giác mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Cửu Uyên nhưng cũng không để ý tới nàng, mà giơ tay lên lấy xuống khăn mặt màu trắng trên mặt nàng, một bàn tay lớn khác không khách khí tìm kiếm trên mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vừa nhìn hắn động tác này, biết hắn hoài nghi mình dịch dung, không khỏi cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên. Trước mắt hai người khoảng cách quá gần, Tiêu Cửu Uyên bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, chóp mũi nàng tràn đầy hơi thở phái nam u đạm trên người hắn, điều này làm cho nàng hết sức không quen, muốn lui về phía sau từng bước, đáng tiếc ở trong linh quang màu lam, nàng căn bản nhúc nhích không được. Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi, âm trầm mở miệng. Tiêu Cửu Uyên, ngươi không phải nói để cho ta và ngươi giữ vững một thước khoảng cách sao? Hiện, góc truyện audio.com, tại đây là ý gì, còn ngươi nữa không phải là có sở thích chưa sạch sẽ sao? Hiện tại tốt lắm, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, rất tốt nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên hai chuyện, hai người cách nhau quá gần, còn có trên mặt nàng tràn đầy vết sẹo con run. Tiêu Cửu Uyên lúc trước chỉ một lòng muốn phơi bày thân phận của Vân Thiên Vũ, không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên nghe được Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên cúi đầu thấy hai người chẳng những dựa vào nhau, hơn nữa Vân Thiên Vũ cơ hồ vùi ở trong ngực của hắn. Mà lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì tức giận mà trợn tròn đôi mắt, động tác như thế cùng với vết sẹo trên mặt khiến cho vết sẹo không nói ra được dữ tợn kinh khủng. Cách chương.